Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1265, chương 1251 võ đấu đan, chương 1251 trải qua hơn 10 lần trùng động trung chuyển. Nguyên Tiêu rốt cuộc đến Dược Thần Hải mặt ngoài, Dược Thần Đại Lục làm một cái chiếm địa mấy trăm vạn năm ánh sáng khổng lồ vị diện, tại đây mặt trên sinh hoạt tự nhiên sẽ không chỉ có dược sư. Này một cái vũ trụ đại luân hồi đừng nhìn mới mấy trăm vạn năm. Dược Thần Đại Lục này đó sống lại lão quái đã ở chỗ này kinh doanh sinh động, vô luận là tông môn. Vẫn là gia tộc, hết thảy tại đây tòa trên đại lục khai chi tán diệp mà ở dược thân trên biển. Liền tọa lạc chỉ có dược sư cùng dược nô có thể bước lên chân chính dược thần thành, dược thần thụ. Ngoại giới dược thần thành, rất sớm đã bị công nhận vì là ngoại thành, chỉ có dược thần trên biển thành phố này. Mới bị thừa nhận vì là chân chính dược thần thành, nơi này dược sư đầy đất thất thần linh không bằng cầu. Dù cho là hoàng kim đều có một ít bởi vì không có luyện dược thiên phú kết quả chỉ là dược nô thân. Phận, thậm chí thánh dược sư ở chỗ này hàng năm đều có vượt qua trăm người tọa chấn, từ không trung đi. Xuống, biển rộng trung gian bị một mảnh thực vật hải dương bao trùm siêu khoảng cách mặt biển trăm dặm. Dược thần thành bên cạnh một đóa đường kính hứa khổng lồ thực vật đóa hoa phun ra một cái trong. Suốt không gian bọt khí. Phá không tới đem hắn bao vây chợt lóe đã đi vào thật lớn đóa hoa bên cạnh rừng ở địa biểu, lúc này. Xung quanh đã tụ tập không ít người. Top 5 top 3 một đám nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu ánh mắt nóng rực mấy nghìn người đều không ngoại. Lệ toàn bộ đều là hoàng kim. Trong đó thậm chí có không ít tối cao pháp tắc hoàng kim. Từ giữa Nguyên Tiêu cũng nhìn đến mấy cái kiếp trước người quen chính nghi hoặc đánh giá hắn. Hiển nhiên cũng là nhận ra hắn tới lại không cách nào khẳng định chính mình phán đoán bởi vậy lòng. Mang nghi hoặc toàn bộ đều là thánh dược sư, Nguyên Tiêu nháy mắt minh bạch. Luyện chế thông linh dược tới động tĩnh so với hắn dự tính còn muốn đại, hai bên đối diện. Trong lúc nhất thời một mảnh yên lặng, nhiều người như vậy Nguyên Tiêu không biết trước cùng cái nào. Đáp lời. Mà đối diện mấy ngàn cái thánh dược sư hiển nhiên cũng không có một cái đánh vỡ cục diện bế tắc. Bởi vì mặc kệ là ai cái thứ nhất xuất khẩu đều sẽ có một loại so những người khác địa vị cao ý tứ. Này đó lão quái một đám cáo già xảo quyệt tự nhiên không ai chịu đương chim đầu đàn, tới rồi cuối. Cùng, lại vẫn là một đạo tham lam ánh mắt quét về phía Nguyên Tiêu vừa thấy. Lập tức liền biết người này đúng là Bố Lan Đăng. Hiển nhiên ở hắn phía trước xuống dưới đặc lôi tây đã bị này một vị thu vào tùy thân dược viên thế. Giới, đồng thời tại đây trong khoảng thời gian ngắn phát hiện đặc lôi tây trên người ẩn hàm giá trị. Hiện tại liền xem Bố Lan Đăng có thể hay không nhẫn ở, ngươi chính là Nguyên Tiêu. Bản tôn muốn cùng ngươi đấu đan, Bố Lan Đăng đi ra lạnh giọng nói, ngươi là ai? Nguyên Tiêu hỏi, bản tôn Bố Lan Đăng Edward. Bố Lan Đăng hừ lạnh nói, đặc lôi tây là ta ruột thịt cháu gái, ngươi khảo hạch đúng là nàng phụ trách, chính là ngươi lại ở khảo hạch trung tập kích nàng gần như hủy hoại nàng. Ta cái này làm tổ phụ nhẫn không dưới khẩu khí này. Dù cho ngươi luyện chế ra bất hủ thần đan ta cũng muốn cùng ngươi đấu đan phân cái thắng bại thú. Vị, như thế nào cái đấu đan pháp? Nguyên Tiêu ha hả cười nói, đấu đan là dược thần đại lục quy củ, Bố Lan Đăng trong mắt hơi hơi vui. Vẻ giải thích nói, tổng cộng so tam tràng, trận đầu so trùng ngọc liên, trận thứ hai so luyện đan, cuối cùng một hồi tỉ thí luyện đan tạo vật luyện chế đan bảo. Người trùng ngọc liên nuốt bất hủ thần đan đã đạt tới hoàng kim trình tự. Trận này đấu đan ngươi không có lấy cớ thoái thác, chính là ta vạn nhất thật muốn thoái thác đâu. Nguyên Tiêu hỏi, ta đây cũng chỉ có thể hướng ngươi đưa ra võ đấu đan, Bố Lan Đăng lạnh giọng. Nói, hảo, ta đồng ý, võ đấu đan, Nguyên Tiêu chào phúng nói, Bố Lan Đăng toàn bộ ngây dại. Hắn nghĩ tới Nguyên Tiêu cự tuyệt, nhưng là không nghĩ tới hắn đáp ứng rồi. Hơn nữa đáp ứng vẫn là võ đấu đan, phải biết rằng đấu đan chỉ là một loại đánh cuộc đấu. Nhưng là võ đấu đan lại là bác mệnh. Võ đấu đan đồng dạng là tam tràng tỉ thí, chỉ là tam tràng tỉ thí đồng thời tiến hành phi thường nguy hiểm ở siêu giờ này khắc này. Hắn ẩn ẩn cảm giác được không thích hợp địa phương, căn cứ đặc lôi tây theo như lời. Trước mắt người này là mượn dùng giống nhau đan đạo chí bảo mới may mắn luyện chế ra bất hủ thần đan. Chân thật trình độ chỉ là bình thường thánh dược sư. Điểm này hắn đối đặc lôi tây triển khai lục soát hồn. Từ đặc lôi tây trong trí nhớ tự mình nhìn đến nguyên tiêu luyện đan quá trình xác nhận điểm. Này, đúng là bởi vì như vậy. Hắn mới gấp không chờ nổi đưa ra đấu đan muốn cướp đi đan đạo chí bảo, chỉ là như thế nào trong nháy. Mát, đấu đan lập tức biến thành võ đấu đan, tuy rằng này so với hắn dự đoán kết quả còn muốn hảo. Nhưng là từ hắn đưa ra võ đấu đan, cùng đối diện người này chủ động nắm lấy hắn nói sai buộc hắn võ đấu đan hai người chính là hoàn. Toàn bất đồng tính chất, thật giống như đối diện người này gấp không chờ nổi thông qua võ đấu đan chuẩn bị thương nặng. Hắn giống nhau, ngươi thật sự biết cái gì là võ đấu đan? Bố Lan đang nhịn không được hỏi. Đương nhiên, chúng ta hiện tại liền có thể đi trước đấu đan thánh đài, Nguyên Tiêu khinh thường cười nói, bố Lan. Đang trong lòng trầm xuống, đấu đan thánh đài dược thần đại lục bên ngoài người là sẽ không biết tên này. Trừ phi người này tìm tòi đặc lôi tây ký ức, nhưng là đặc lôi tây chân linh chung có gia tộc huyết mạch phong ấn. Chẳng lẽ người này thế nhưng có thể vòng khai huyết mạch phong ấn xem xét đặc lôi tây ký ức lại? Nghĩ lại tưởng tượng, nếu xem xét ký ức có thể, như vậy bóp méo ký ức cũng không phải không có cái này khả năng, chỉ là lúc này muốn hối hận đã. Không kịp, dược thần đại lục này đó lão quái đều gánh vác hoàng kim ý chí bày ra nhiệm vụ. Hoàng kim ý chí không cổ vũ bọn họ chém giết nhưng là cũng không ngăn cản. Chỉ là nếu là có người tưởng diệt sát đối phương, tự nhiên muốn liên quan đối phương hẳn là gánh vác nhiệm vụ cùng nhau tiếp thu, bởi vậy mấy trăm vạn. Niên hạ tới, dược thần đại lục cao tầng ở mặt ngoài phi thường bình thản, nhưng là luôn có không giải được thù. Hận xuất hiện, có thể là đến từ chính tiểu bối, có thể là tranh đoạt tài nguyên, cũng có khả năng là miệng lưỡi chi tranh. Hoàng kim ý chí chú định tính cách của bọn họ đều thực cực đoan. Thật sự nhẫn không xuống dưới cũng chỉ có thể thông qua đấu đan tới giải quyết lẫn nhau phân. Tranh, mấy trăm vạn năm xuống dưới, này đã trở thành dược thần đại lục thiết tắc nếu hắn lúc này lùi bước chẳng khác nào phá hủy đấu. Đan quy củ, này không phải hắn có thể chịu nổi. Bởi vì chế định cái này quy củ chính là dược thần đại lục cao cao tại thượng bảy cái bất hủ đan sư. Hắn tuy rằng là thánh dược sư nhưng là cũng không dám vi phạm bảy cái bất hủ đan sư chế định quy. Tắc người thông minh không ngừng một cái. Ở đây thánh dược sư cơ hồ đều nhìn ra tới nguyên tiêu đào cái hố cấp bố Lan đang nhảy, nhưng là không ai để ý, bởi vì nguyên tiêu không có tổn hại bọn họ ích lợi, ở bọn họ xem ra. Nguyên tiêu nhiều nhất chỉ là muốn lấy được ứng có địa vị. Chỉ cần địa vị có liền sẽ không lại lung tung đắc tội với người mà là sẽ dung nhập bọn họ hệ thống. Bố Lan đang xui xẻo ở vừa lúc đánh vào họng súng thượng. Vừa lúc cho bọn hắn thử một chút nguyên tiêu làm cho bọn họ nhìn xem người này chân thật bản. Lĩnh mang theo đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ. Bố Lan đang tách ra đám người đi hướng trong thành tâm ở siêu nguyên tiêu theo ở phía sau rời đi. Này một đường thật đúng là muôn người đều đổ xô ra đường. Xa xa mà trên đường người đi đường toàn bộ đều núp vào. Chỉ có bên đường phòng ốc nội ẩn ẩn truyền đến tò mò tầm mắt. Nhiều như vậy thánh dược sư đi cùng một chỗ bọn họ còn chưa bao giờ gặp qua. Chờ đến thánh dược sư toàn bộ đi qua mặt sau ẩn ẩn đuổi kịp một ít gan lớn dược sư xem náo. Nhiệt nửa giờ sau, nguyên tiêu đi theo bố Lan đăng mặt sau đi vào trong thành tâm siêu nơi này có một thân cây. Một viên tán cây đảo ngược chiều hạ thụ, tán cây cành lá quấn quanh thành một cái đảo khấu dược đình. Theo bố Lan đăng tới gần này cây trên thân cây trường ra một chương điên đảo khuôn mặt nhìn về phía. Bố Lan đăng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.